Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo trong series Vị Trạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh trong câu chuyện Quỷ Phá Làng Mộ Cổ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời ngày một chuyển dần về đêm, mang theo những lớp sương giá lạnh. Bên trong sảnh tầng một, tiếng của mọi người suýt xoa vang lên. Có người còn phải lấy áo choàng khoác lên người. Một số người sau khi nghe ông Tư kể chuyện xong liền tò mò lên tiếng: "Ông Tư à, thế cuối cùng thì cho tới bây giờ trời phát hiện ra gương mặt thật của ông Tiêu sao?" Ông Tư ngồi trên cao gần đầu xác nhận, ông thở dài: "Nếu như các vị cũng đã nghe qua câu chuyện tôi vừa kể thì lão Tiêu này còn có thể tùy tiện dùng ra người để thay đổi gương mặt. Vậy nên bây giờ chúng ta không thể nào xác định được gương mặt nào mới là gương mặt thật sự của lão Tiêu. Cũng có thể lão Tiêu là một trong số các vị ngồi đây. Thế nhưng chúng ta đâu ai biết người nào đâu. Tôi nói như vậy có đúng không?" "À đúng vậy." Ông Tư lại tiếp: "Vậy nên cho tới bây giờ lão Tiêu vẫn luôn là một ẩn số. Điều chúng ta biết về lão Tiêu chỉ là những việc mà lão đã làm, cộng với đó là những câu chuyện xoay quanh lão." Một vài người lên tiếng nói tiếp: "Được rồi, mọi người tạm gác lại câu chuyện về gương mặt lão Tiêu. Điều chúng ta quan tâm bây giờ chính là những câu chuyện liên quan đến lão Tiêu này. Thời gian có hạn, mọi người im lặng để nghe ông Tư kể tiếp chuyện thôi nào." Người đàn ông kia quay sang phía ông Tư rồi nói: "Ông Tư, cho tôi hỏi, thế còn câu chuyện nào liên quan đến lão Tiêu không?" Vẫn như thường lệ, ông Tư bắt đầu làm dáng vẻ suy nghĩ. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về ông Tư chờ đợi. Ở bên này, thằng Tình bắt đầu nhìn ông Tâm rồi thắc mắc: "Cha có biết kiếp sát thuật là gì không? Người chết rồi lại có thể tự mình sống lại được sao cha?" Ông Tâm mỉm cười, tê tê xoa đầu đứa con trai ngây thơ của mình. Ông bắt đầu giải thích: "Đúng là trên đời này có những người thầy pháp có thể làm được điều đó. Thế nhưng rất ít hoặc rất hiếm người có thể làm được. Những người mà có thể làm được việc này là những thầy tà rất giỏi. Sở dĩ bọn họ có thể làm như vậy là vì bọn họ tu luyện những tà thuật, từ đó có thể giúp cho bản thân sống tiếp trên thân xác của người chết. Thuật kiếp sát chính là một tà thuật như vậy. Thế nhưng nếu như để luyện thành là điều rất khó. Như con đã nghe ông Tư kể lại, thì việc luyện tà thuật này cần phải tìm được thi thể chí dương hoặc chí âm. Sau khi hoán xác xong lại phải tìm người chí âm chí dương khác để hút máu tu luyện thân xác thành người bình thường. Việc tìm người chí dương đã là rất khó, chứ đừng nói tới việc tìm được người chí âm. Vậy nên không phải người nào cũng có thể luyện được tà thuật này. Điều quan trọng hơn nữa chính là trong lúc luyện tà thuật sẽ có thể khiến cho những người thể pháp chân chính như lão Tiêu bắt gặp. Lúc đó những người thể pháp kia sẽ tiêu diệt người thầy tà này. Vậy nên việc luyện những tà thuật không có mấy ai thành công cả." Thằng Tình gật đầu ra chiều đáng hiểu, nó hỏi tiếp: "Cha, thế còn thầy tà thì là sao? Tại sao lại gọi những người sư trụ trì kia là thầy tà hả cha?" Lão Tiêu gật đầu nói: "Trong giới pháp thuật được chia ra làm hai trường phái nối địch nhau. Người ta có thể gọi là Nam phái và Bắc phái. Thầy pháp thông thường sẽ thường tu luyện, sau đó thì cứu giúp người. Thế nhưng thầy tà lại khác. Những người thầy tà thường dùng việc luyện pháp của mình sau đó đi hại người, hoặc là luyện các loại tà thuật sau đó phục vụ cho những mục đích đi ngược với tự nhiên. Tức là những điều mà chúng ta hiểu theo khách quan. Nếu để đi vào chi tiết sẽ rộng lớn và phân tích rất nhiều." Thằng Tình gật gù nghe những lời giải thích của ông Tâm. Nó đợi ông Tâm nói xong, nó lên tiếng: "Khi nào cho con mình quay về nhà, cha kể chuyện cho con nghe thêm nhé. Con rất muốn tìm hiểu về những người thầy pháp này." "Được rồi, về nhà cha sẽ kể thêm cho con biết. Bây giờ mình tiếp tục nghe ông Tư kể chuyện nào." Bên kia ông Tư lúc bấy giờ lên tiếng nói: "Các vị ở đây đã ai từng nghe tiếng hai từ Minh Hôn chứ?" Ở bên dưới mọi người nhìn nhau lắc đầu ra vẻ không hiểu. Ông Tư liền lên tiếng: "Nếu như mọi người đều chưa từng nghe tiếng hai từ này thì câu chuyện tôi sắp kể dưới đây là một câu chuyện hay nhất đêm nay. Câu chuyện này là một trong những câu chuyện liên quan tới lão Tiêu, vừa là hứa hẹn cực kỳ lưu trai. Mọi người có thể ủng hộ cho tôi chút động lực trước khi nghe câu chuyện được không?" Lão Tiêu vừa nói hết câu, ở bên dưới mọi người nhốn nháo thả những đồng tiền xu vào bát sứ. Âm thanh leng keng vang lên. Lão Tư nhìn số tiền mình kiếm được không giấu nổi vui mừng. Lão hắng giọng rồi bảo: "Cảm ơn các vị rất nhiều. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây, các vị nghe tiếp theo, có tên là Quỷ Minh Hôn. Sở dĩ tôi đặt tên như vậy là có liên quan đến một phong tục của người Tài. Phong tục này được gọi là Minh Hôn. Từ Minh Hôn có thể hiểu là đám cưới giữa người sống và người chết, và chuyện này đã từng xảy ra trong trấn Kinh Môn và rất nhiều năm về trước. Tại một căn nhà lớn trong trấn Kinh Môn, ngồi bên ngoài căn phòng khách chính là ông Thái, chủ nhân của gia đình. Cây bên đồng chính là bà Hảo, vợ của ông Thái, cùng với đó là vợ chồng hai người con trai của ông Thái. Ngồi dưới cùng chính là con út của ông Thái. Trấn Kinh Môn vốn là trung tâm buôn bán của cả nước, lại thêm đường sát thuận lợi, địa điểm gần kinh thành, cho nên việc trong trấn có nhiều gia đình giàu có cũng là điều dễ hiểu. Và gia đình ông Thái cũng chính là một gia đình như vậy. Nhắc tới gia đình ông Thái thì ông cùng bà Hảo có với nhau ba người con. Hai người con trai đầu đều đã lập gia đình. Con trai cả tên Tuyền, có vợ tên Thương. Người con trai thứ tên Thâu, có vợ tên là Quyên. Người con út cũng có người được ông Thái và bà Hảo thương mến nhất, tên là Uyên. Từ nhỏ Uyên đã được hai ông bà dành cho những điều tốt đẹp. Hàng ngày ngoài việc học đàn, học thiêu vá, Uyên dường như không phải làm gì cả. Sau này khi mà lớn hơn, Uyên bắt đầu theo học thầy Nho. Cô muốn bản thân có thêm thật nhiều kiến thức, cũng như mở mang thêm những điều mà bản thân chưa biết. Ông kêu tôi gọi các con tới đây làm gì? Các con nó còn phải quản lý cơ nghiệp làm ăn của gia đình. Ông gọi chúng nó về có việc gì thì nói đi chứ. Bên ngoài căn phòng khách, bà Hào bắt đầu lên tiếng hỏi. Ông Thái ngồi chính giữa cửa đối diện ra vào, ánh mắt ông hiện lên vài phần lo âu. Ông thở dài. Mấy ngày hôm nay tôi suy nghĩ về việc tu sửa khu mộ của gia đình. Khu mộ đó tính đến nay đang hơn 300 năm. Cái đấy ít ngày khi tôi ra bên ngoài khu mộ, phát hiện là ngôi mộ không có tên, thời gian gần đây đang xuống cấp chậm chậm. Gạch vỡ đã bắt đầu rơi xuống, một số chỗ có hiện tượng sắp đổ vỡ. Ông Thái nói tới đây thì im lặng không nói thêm gì. Anh Tuyển nghe bố của mình nói tới việc sửa ngôi mộ thì có chút giật mình. Bố à, có những ngày trước chẳng phải bố đã nói ngôi mộ đó tổ tiên ta đã có căn dặn, con cháu sau này không được động tới. Các cụ nhà ta căn dặn dù bất kể lý do gì cũng không được động chạm. Ông Thái nhìn người con trai của mình, ông gật đầu. Chuyện này ta cũng biết là như vậy. Thế nhưng thời gian gần đây ta thường xuyên mơ thấy một người con gái tới trước cửa nhà mình. Người con gái đó tự nhận mình là tổ tiên của ta. Ngày đó còn oán trách tại sao khu mộ của nhà ta xuống cấp như vậy, lại không chịu tu sửa. Chính vì vậy ta cất công đích thân ra ngoài đó để xem. Đúng là một số ngôi mộ trong khu mộ đã xuống cấp rất nhiều. Ông Thái nói tới đây thì chỉ biết lắc đầu để ngao ngán. Trong ánh mắt của ông biểu hiện sự mệt mỏi. Anh Thâu có thể cảm nhận được việc khó xử của người sinh thành. Anh bây giờ liền tiếng. Nếu chuyện này khiến cho bố đau đầu như vậy, hay là bố thử gặp chú Thiện xem sao. Hai gia đình mình cùng họp lại rồi đưa ra quyết định. Con nghĩ mọi chuyện sẽ hợp lý hơn. Dù gì thì chú Thiện cũng là em trai của bố, đều là người trong nhà. Thế nên bên nhà chú ấy có trách nhiệm giống như gia đình chúng ta vậy. Bà Hòa ở bên lên tiếng nói. Tôi thấy thằng Thâu nó nói đúng. Gia đình mình mặc dù là anh cả, thế nhưng bên dưới ông còn gia đình chú Thiện. Việc này không thể nào một mình gia đình ta quyết định, vẫn nên họp gia đình lại rồi đưa ra quyết định. Ông Thái im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Trong phòng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía của ông. Mọi người chờ đợi quyết định của ông. Nói qua nói lại thì ông Thái là chủ của gia đình này, thế nên quyết định của ông là quyết định cuối cùng. Ông Thái đưa lên vuốt mặt của mình thở dài, ông bảo. Thế được rồi, việc này để đợi họp gia đình chú Thiện rồi tính tiếp. Anh Tuyền ngày mai qua gặp chú Thiện, kêu chú qua nhà mình cần việc trao đổi. Tới giờ ăn cơm tối rồi, mọi người chuẩn bị xuống nhà dùng bữa đi. Bảo con Tị nó cho người chuẩn bị cơm tối cho mọi người. Bà Hào gật đầu với ông Thái, sau đó bà đứng dậy đi ra ngoài. Anh Tuyền cùng vợ và mọi người lần lượt rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình ông Thái ngồi im lặng suy nghĩ. Ông nhớ lại hình ảnh của người con gái kia. Bất giác ông cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, cùng với đó là một cảm giác thật khó thở. Cảm giác đó khiến ông Thái có phần sợ hãi. Thế nhưng ông không thể giải thích được tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy. Ông ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa. Ánh mặt trời lúc bấy giờ đã xuống. Cảnh đường bên ngoài ảm đạm như chính tâm can của ông lúc này. Đêm hôm đó tại căn nhà lớn của gia đình ông Thái, mọi người đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài xuất hiện bóng dáng của người con gái đi vào bên trong. Người con gái lướt nhanh trên mặt đất, cô ta dừng chân trước cánh cửa phòng của ông Thái. Trên giường, ông Thái giật mình tỉnh dậy. Ông nhìn ra bên ngoài cửa, trước mắt ông người con gái kia đã xuất hiện. Người con gái này khoác một bộ quần áo tân nương, thế nhưng bộ trang phục đó được thiết kế giống với phong cách cổ xưa. Khuôn mặt của người con gái trắng bệch, hai con mắt thâm quầng, mí mắt còn có những vết khâu chẳng chịt. Ở trên miệng và tai của người con gái có những vết khâu như vậy. Ông Thái đưa tay dụi mắt, ông lên tiếng hỏi: "Cô thật sự là tổ tiên của tôi?" Người con gái gật đầu rồi đáp: "Đúng vậy, ta chính là tổ tiên của người. Ngôi mộ đã hỏng, mau cho người sửa sang lại. Ở dưới đó ta lạnh lẽo lắm. Các người chính là con cháu của ta. Các người phải làm những việc đó cho ta. Nếu như còn muốn ta phù hộ cho làm ăn thuận lợi thì phải tu sửa lại khu đăng mộ. Nếu không con cháu nhà này đều phải trả giá. Gia đình này sẽ phải chịu số phận nghèo khổ." Người con gái trừng mắt nhìn ông Thái đe dọa. Ông Thái thấy vậy vội vàng giơ tay về người con gái: "Khoan đã, thế nhưng mà tổ tiên các đời đều đã căn dặn là không được sửa ngôi mộ đó. Đừng đi, hãy trả lời con, rốt cuộc người là ai?" Ông Thái dù có gọi thế nào thì người con gái kia cũng không ngoảnh mặt nhìn lại. Thân ảnh của người con gái đi ra ngoài sân thì liền biến mất. Trên giường, ông Thái giật mình tỉnh dậy. Ông quay qua bên ngoài cửa, ông cố gắng thở gấp gáp. Bà Hòa bấy giờ cũng tỉnh dậy, bà quay sang nhìn chồng rồi bà lên tiếng: "Sao vậy ông? Sao nửa đêm ông ngồi thở hồng hộc như vậy chứ? Ông thấy trong người có chỗ nào không được khỏe sao? Nếu như ốm yếu ở đâu để tôi nói với mọi người đi gọi thầy lang tới." "Tôi không sao, bà không phải lo lắng cho tôi." "Ông nói vậy mà được hả? Vợ chồng với nhau ông lại báo như thế. Thế ông bị làm sao ông nói tôi nghe nào?" Ông Thái biết vợ của mình đang lo lắng cho mình. Ông quay sang nhìn bà Hòa rồi thở dài: "Cái con gái kia lại về đây tìm tôi. Việc này tôi sợ là không thể để lâu. Nguyên một tuần nay cứ đêm tới là người con gái đó xuất hiện trong mộng. Hơn nữa người con gái đó còn dọa tôi, khiến cho nhà mình tán ra bại sản nếu như không nghe lời. Việc này tôi thấy căng rồi. Ngày mai nhất quyết phải họp gia đình mình, không thể kéo dài thêm nữa." Bà Hòa nhìn chồng bằng một ánh mắt cảm thông. Thời gian gần đây bà thấy ông Thái chồng mình vì suy nghĩ đến việc này mà mất ăn mất ngủ. "Việc này thôi thì ông với mọi người cứ tự quyết. Tôi thấy việc xây dựng lại mộ phần cho các cụ cũng là lẽ thường. Ông với gia đình chú hai cùng các con họp hành xong tu sửa lăng mộ cho các cụ. Nhà mình dù gì cũng là gia đình có giàu có trong trấn, người ăn kẻ ở có đủ. Nếu như mà để người ngoài nhìn vào lăng mộ gia đình, có khi người ta còn nói cho. Các cụ ngày trước suy nghĩ như thế nào cũng là của ngày trước. Đến đời của mình mọi thứ đều đã thay đổi. Kinh tế trong nhà bây giờ cũng khác xưa. Tôi nghĩ có thể các cụ căn dặn thế là vì sợ tốn kém cho con cháu. Thôi ông nằm xuống đi, chuyện đâu còn có đó." Ông Thái nghe bà Hòa nói xong thì liền cũng có phần xuôi xuôi. Ông hạ người nằm xuống. Căn phòng quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Ở bên ngoài khu nhà bóng của người con gái đứng bên cầm. Cô ta nhìn chăm chăm vào căn nhà rộng đến trước mặt bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Người con gái đứng đó một hồi, cho đến khi trời dần chuyển về sáng thì bóng người con gái kia biến mất. Tiếng chim hót trên cành cây cao, một ngày mới lại tới. Bên trong nhà ông Thái người ăn kẻ ở tấp nập. Ông Thái cùng bà Hòa bây giờ cùng đều đã tỉnh lại. Như thường lệ, hai ông bà cùng nhau ngồi thưởng trà bên ngoài phòng khách. Ở bên ngoài cửa, bóng dáng của anh Tuyền đi vào bên trong. Anh đi tới trước mặt ông Thái và bà Hòa, anh bảo: "Bố mẹ à, con vừa qua nhà chú Thiện rồi. Chắc một lát nữa chú ấy cùng gia đình sẽ qua thôi. Con báo lại tình hình cho bố mẹ biết để hai người sắp xếp ở nhà đợi." Ông Thái liền đáp: "Ta biết rồi. Con về phòng chuẩn bị ra ngoài dùng cơm sáng. Kêu cả thằng Thâu ở nhà đợi gia đình chú Thiếm có bàn chuyện." Sáng hôm đó, cuộc họp những người trong gia đình ông Thái diễn ra. Ngồi trước bàn nước, ông Thiện thở dài nói: "Anh cả, chuyện này em vẫn cứ thấy lo lắng sao đó. Anh cũng biết rồi đó, trước khi bố nhắm mắt đã căn dặn anh em ta tuyệt đối không được động chạm tới khu lăng mộ. Dù cho lăng mộ có thế nào thì tuyệt đối không có được động chạm. Bây giờ bố mới mất chưa đầy 5 năm, anh em ta như vậy ở dưới kia ông cụ biết rồi quả trách." Ông Thái nhìn người em của mình rồi bất giác trầm mặc. Thực ra thì việc này đâu phải ông chưa nghĩ tới. Chính vì ông nghĩ tới lời căn dặn của các cụ nên mới lưỡng lự tới bây giờ. Với kinh tế của gia đình ông thì đừng nói là xây lại khu lăng mộ, ngay cả 10 thậm chí là cả 100 khu lăng mộ cũng có thể xây được. Ông thở hắt ra một hơi nhìn ông Thiện rồi bảo: Thế còn giấc mơ anh liên tiếp gặp phải thì giải thích sao? Lại cảnh báo về việc sản nghiệp gia đình ta tiêu tán. Theo chú, việc đó chúng ta cần giải quyết thế nào? Ông Thiện cứng họng không biết trả lời sao, bởi nhẽ chính ông cũng cảm thấy hoang mang sau khi nghe người anh trai của mình kể lại mọi chuyện. Bầu không khí trong phòng có phần nặng nề. Mọi người trong lòng thực ra ai cũng đều muốn tu sửa lại khu mộ kia. Thế nhưng vì lời dặn dò của ông cụ thân sinh ra ông Thiện cùng với ông Thái mà mọi người không dám tùy ý hành động. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong căn phòng, và ông Thiện bấy giờ mới lên tiếng: "Xin phép anh chị cả, xin phép mọi người. Thầy nhầm thấy thì việc tu sửa mộ phần của các cụ nhà ta là chuyện thường. Hơn nữa bây giờ các cụ cũng quay về báo mộng anh cả như vậy, cậu có nghĩa là ý các cụ nhà mình muốn con cháu sửa lại. Em nghĩ cũng không phải điều gì xấu." Ông Thiện ở bên nhìn ông Thái rồi hỏi: "Anh quyết sao? Thật lòng em cũng muốn sửa lại cho tươm tất. Chứ mỗi lần nhìn ra điều hưu hoang tàn em cũng cảm thấy khó chịu. Nhà mình tài sản đâu ít đâu, thế mà để lăng mộ như vậy coi sao được." "Thế là hai chú thím cũng quyết định sẽ sửa lại lăng mộ phải không? Nếu vậy thì tôi cũng quyết định gọi người về tu sửa. Cái việc này coi như chúng ta đã thống nhất xong. Còn về thời gian tu sửa, hay vợ chồng chú thím chọn ngày nào?" "Dạ thì mọi chuyện anh cả cứ quyết. Anh quyết sao vợ chồng chúng em nghe vậy?" "Tôi thì đã đi xem thầy cách đây một vài hôm. Thầy có nói là ngày 8 tháng này đẹp đó, phù hợp cho những công việc liên quan đến xây dựng tu sửa. Thế là chúng ta cứ quyết định chọn ngày 8 mời thầy về làm lễ sửa lại khu lăng mộ nha." Cuối cùng việc tu sửa lăng mộ của nhà ông Thái được mọi người quyết định. Đúng từ ngày mùng 8 trong tháng, ông Thái cùng ông Tiện mời thầy Pháp về nhà cúng bái. Khu lăng mộ của nhà ông Thái chính thức được tu sửa. Để tỏ lòng hiếu kính, ông Thái đã thuê dẫn người thợ cao tay trong trấn Kinh Môn. Bên ngoài lăng mộ mọi người ra vào tấp nập, công việc tu sửa cứ như vậy diễn ra. "Này chú Đầu à, chú có nhìn thấy ngôi mộ kia không? Ngôi mộ nằm ở trong góc cùng của lăng mộ đó." Thằng Toàn là người được ông Thái thuê về đảm nhiệm công việc tu sửa lăng mộ. Nó quay sang vỗ nhẹ vào ông Đầu hỏi chuyện. Ông Đầu gật đầu nói: "Biết, nhưng mày hỏi tao chuyện đó để làm gì?" Thì chú không cảm thấy điều gì lạ ở ngôi mộ đó sao? Tại sao ngôi mộ lại không được để tên? Cháu nghĩ là người ở dưới mộ chắc chắn có vấn đề gì đó." Ông Đầu tiện tay gõ vào đầu của Toàn một cái đau điếng. Nó đưa tay ôm đầu rồi suýt xoa: "Chứ làm gì vậy? Sao tự nhiên chú lại đánh cháu?" "Mày đấy, làm việc theo nghề bao lâu rồi mà có cái việc đó cũng không nhớ. Điều cấm kỵ nhất khi làm công việc tu sửa mộ mà là gì? Là không được đọc tên những người trong mộ mà. Mày quên sao hả? Hay là mày muốn tối người ta đến bóp cổ lẻ lưỡi?" Thằng Toàn cười nghịch, nó lắc đầu: "Cháu nhớ mà. Chỉ là cháu thấy ngôi mộ kia không được khắc tên cho tò mò hỏi chú thôi." "Tò mò cũng không được. Ngôi mộ không có tên thì có thể là do khi đó người ta vì một lý do gì đó mới không khắc tên. Việc của mình là người ta thuê mình làm gì thì cứ làm. Nhà ông Thái cũng là gia đình biết sống biết trước biết sau. Tao nghe ngóng được là ông ta hứa hẹn trả tiền cho chúng ta hậu hĩnh đó. Mày lo làm việc cho cẩn thận. Tới tới ngày người ta trả tiền thì mang về lo cho bà cụ ở nhà. Rồi mày cũng lo liệu kiếm vợ đi. Sao đến cái tuổi này cứ nhởn nhơ như vậy? Kiếm người mà để ý bà cụ những lúc bà cụ ốm đau. Mày nhìn cái gương của thằng Nhã đấy. Rồi không có lúc hối hận trả kịp đâu." Thằng Toàn lắc đầu, nó thở dài: "Chú nhắc tới anh Nhã cho mới nhớ nó. Không biết anh ấy đi làm ăn thế nào. Nghĩ lại lời bác nói cũng đúng. Nhưng mà cháu vẫn chưa tìm được đối tượng. Cháu cứ muốn kiếm người đầu ấp tay gối lắm chứ. Mà nghe chừng có vẻ khó quá. Thôi thì cứ mặc trời sốp đặt vậy." Nghe thằng Toàn nói xong, ông Đầu cười lên rỗng bảo: "Mày mà không tự mình tìm kiếm mà cứ đợi á, có mốc mồm con à. Thôi được rồi, mau chóng làm việc đi. Làm xong còn nhận tiền rồi đi làm ở nhà khác." Thằng Toàn cười gượng gạo sau đó bắt tay vào làm việc. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Việc tu sửa khu mộ của nhà ông Thái sau đó hơn một tháng cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn khu lăng mộ được đắp lên mình làn áo mới, gia đình ông Thái cùng ông Thiện đều cảm thấy vui. Ông Thiện cười bảo: "Đẹp quá anh à. Không biết thế này thì em đã quyết định cho người ta sửa sớm. Các cụ ở dưới đó chắc cũng vui lắm." Ông Thái gật đầu đáp: "Việc này cũng không thể trách chú hay là tôi. Dù gì cũng là di ngôn các cụ để lại. Mình có muốn cũng đâu dám làm. Thôi được rồi, cái việc cúng bái ngoài này cũng đã xong. Bây giờ tôi với chú quay trở về trong nhà. Khách cứ có lẽ bây giờ cũng đông đủ cả rồi. Mày còn về tiếp đón người ta cho phải đạo." Bóng ông Thái cùng ông Thiện ngày càng rời xa khu lăng mộ. Cùng lúc này ngoài lăng mộ giữa ban ngày trời nắng như đổ lửa, vậy mà lại xuất hiện bóng dáng của người con gái mặc chiếc váy tân nương màu đỏ mận. Người con gái lướt qua các ngôi mộ rồi treo leo lên bộ ngôi mộ cao. Trên gương mặt của người con gái hiện ra sắc lạnh. Ánh nhìn của cô nhìn về hai người đàn ông đằng đằng sát khí. Đợi cho bóng dáng của hai ông xuất xa, thân ảnh của người con gái kia mới dần biến mất. Bộ đầu Kiên à, may mắn quá tôi không ngờ người bận rộn như ông cũng dành thời gian đến nhà chúng tôi. Ở bên ngoài sân, lão Kiên bộ đầu vì cũng được mời cho nên có mặt từ sớm. Nói gì chứ, đích thân ông Thái qua mời, chẳng nhẽ tôi lại không có qua. Chúc mừng gia đình ông nhé. Ông Thái vui vẻ mời lão Kiên vào trong nhà. Tiếng mọi người rôm rả nói chuyện, tiếng chúc mừng cứ như vậy vang lên. Kể từ sau ngày khu lăng mộ được tu sửa thì việc làm ăn trong nhà ông Thái ngày càng tiến triển hơn. Ông Thái cùng ông Thiện vui lắm. Hai người ngồi nói chuyện với nhau còn cảm thấy tiếc nuối vì không tu sửa khu lăng mộ sớm hơn. Ngày hôm đó ông Thái sau khi ra bên ngoài quay về, ông đi thẳng tới phòng khách ngồi nghỉ. Bà Hào từ bên ngoài đi vào, bà rót nước trà đặt ra trước mặt của ông rồi bà ngồi kế bên. Ông đi công chuyện sao? Việc làm ăn bên đó phát triển chứ? Tốt lắm. Thời gian tới có thể tôi sẽ mở rộng thêm. Bà cũng bảo hai thằng nhà mình chuẩn bị tinh thần, công việc sắp tới nhiều lắm đó. Chuyện này thì ông cứ an tâm, đâu rồi còn có đó. Các con nó đều khôn lớn, chắc chắn nó làm được thôi. Bà vừa nói nghít câu thì nụ cười trên gương mặt của bà còn ẩn hiện. Bất ngờ bên ngoài bóng dáng con Tị hớt này chạy vào trong. Tị à, mày làm cái gì như man đuổi vậy? Thế có chuyện gì nói? Con Tị nuốt ngụm nước bọt, nó chỉ tay ra bên ngoài cửa, gương mặt tái mét, mẹ của nó run rẩy lắp bắp. Bà ơi, cô thương không hiểu tại sao tự nhiên ngã vật ra đất ngất lịm đi giống bà. Bà Hòa cùng ông Thái giật mình đứng bật dậy. Bà Hòa vội vàng đi ra trước mặt của con Tị, bà kéo nó dậy rồi lên tiếng hỏi. Tị, con thương nó làm sao? Thế bây giờ nó đâu? Mày đưa tao đi chỗ của con bé nhanh lên. Con Tị liền đáp. Dạ, cô thương đang ở trong phòng thứ ba, con đưa cô thương quay trở về phòng rồi. Bà Hòa đẩy con Tị qua một bên khiến cho loạng choạng, tí nữa thì ngã sấp mặt lần hai. Bà liền lao nhanh ra ngoài, như nhớ ra chuyện gì bà quay lại phía con Tị. Mày còn đứng đó làm gì? Mò sang nhà thầy Lang gọi ông ấy qua đây. Dạ vâng. Con Tị lao người chạy hớt hải ra bên ngoài. Bà Hòa bấy giờ lên tiếng. Mày qua bên nhà thầy Lang, xong rồi mày ghé vào trấn gọi cậu mày về nhá. Nhớ là phải gọi cậu về đó, đã biết chưa? Dạ con, con nhớ rồi bà. Bà Hòa vẫy tay ra hiệu cho con Tị rời đi. Bà cùng ông Thái vội vàng chạy sang phòng của Thương. Lúc này Thương đang nằm trên giường, hơi thở của chị đều đặn. Bà Hòa mới yên tâm được phần nào. Bà quay sang nhìn mấy đứa người ở, bà nói. Cho mày chuẩn bị khăn ướt cùng chậu nước ra đây, để bà lau qua mặt mũi cho cô Thương. Một lúc lâu sau, thầy Lang bấy giờ đã có mặt. Sau khi khám bệnh cho chị Thương xong, thầy Lang mỉm cười quay về phía ngay ông bà. Chúc mừng ông bà nhé, cô chủ nhà đã mang thai được 4 tuần, hai ông bà sắp có cháu bồng bế, chúc mừng. Bà Hòa nghe đến đây không giấu nổi vui mừng. Thưa thầy, thì nói thật chứ, con dâu tôi con bé thực sự có thai. À vâng, cô nhà có thai rồi. Việc cô ấy ngất đi là do cơ thể chưa kịp thích ứng, nghỉ ngơi một vài hôm sẽ bình thường trở lại. Bây giờ tôi sẽ đi kê cho cô ấy thang thuốc bổ, gia đình cứ xác thuốc theo đơn tôi kê là được rồi. Cảm ơn thầy, mời thầy ra ngoài phòng khách dùng trà. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa có tiếng đồ đạc rơi vỡ. Ông Thái cùng bà Hòa nghe vậy thì giật mình đi ra. Bên ngoài hành lang không hiểu sao chị Quyên vợ của anh Thâu cũng bị ngất lịm. Bà Hòa vội vàng kêu người đi chị Quyên quay trở về phòng. Mọi người im lặng chờ thầy Lang khám bệnh. Sắc mặt của người thầy Lang lúc bấy giờ còn hiện lên vài phần nghiêm trọng, cho đến khi ông ta thở phào quay sang vui vẻ nói. Gia đình ông bà dạo này phúc đức thật dày. Cô hai nhà này cũng đã mang thai, cũng giống như cô Thương thì cô hai mang thai được 3 tuần tuổi. Chúc mừng ông bà nha. Thế này là xong nghỉ lâm môn rồi, chúc mừng ông bà. Hai ông bà nghe vậy thì vui mừng lắm. Hai ông bà rối rít cảm ơn, rồi sau đó đưa ông ta ra ngoài. Đúng lúc này anh Tuyền từ bên ngoài chạy vào. Sau khi nghe tin mình sắp được lên chức bố, không giấu niềm vui vội vàng chạy về phía phòng của mình. Từ hôm đó bên trong nhà ông Thái, tiếng mọi người cười nói vui vẻ vang lên. Gia đình của ông Thiện bây giờ cũng có mặt, tiếng mọi người chúc tụng trao vang lên trong căn phòng ăn. Trên mái nhà lúc này, ngay bên chỗ những người nhà ông Thái đang ngồi, xuất hiện một người con gái mặc váy tân nương màu đỏ. Người con gái ngồi trên cao nhìn xuống, khóe miệng cô ta rộng ngoác. Tiếng cười của người con gái vang vọng dưới khoảng không gian rộng lớn. Ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh. Trên trời mây đen từ từ không ngừng bay tới. Những đám mây đen tụ lại ngay trên bầu trời nhà ông Thái, tạo thành những đám mây đen khổng lồ vây kín cả ánh trăng. Trong căn phòng nhỏ nằm gần đó, chị Thương giờ đây vẫn còn đang nằm li bì trên giường. Ở bên ngoài có tiếng gió thổi tới khiến cho cửa phòng bị bật mở. Xuất hiện người con gái đứng ngay trước cửa phòng. Người con gái đó nhìn chăm chăm về giường của Thương. Thương giật mình quay sang lên tiếng hỏi: "Cô là ai? Sao cô lại đứng ngoài đó?" Người con gái không trả lời. Thương thấy như vậy thì lấy làm lạ, mặc dù cả người của chị bây giờ đang rất mệt, thế nhưng chị vẫn cố gắng bỏ khỏi giường. Ra đến bên ngoài cửa chỗ người con gái kia đứng. Người con gái lúc này tuổi còn trẻ, gương mặt xinh đẹp. Chị Thương vừa đi vừa cất giọng hỏi: "Em là ai? Em là bạn của Uyên à? Em vào phòng đi, đêm hôm ở bên ngoài sương gió lạnh lắm." Chị Thương đi tới nắm tay của người con gái, chị định bụng kéo cô gái vào trong phòng. Thế nhưng rồi cảm giác lạnh buốt từ tay của người con gái vào ra khiến cho chị Thương có chút giật mình khựng lại. Chị ngửi người con gái trước mặt của mình rồi thở dài: "Chị đã nói rồi mà, ở bên ngoài đêm hôm lạnh lắm, tem lạnh cống cả rồi đây, mau vào trong nhà đi cho ấm." Chị Thương kéo tay cô gái kia nhưng không được. Người con gái này chị cảm nhận giống như một cột đá vậy, chị không thể nào có thể khiến cô gái đó nhúc nhích. Cảm thấy có đôi chút khác lạ, chị Thương liền ngoảnh mặt lại. Khoảnh khắc này khiến cho chị như chết lặng. Người con gái khi nãy cùng với gương mặt xinh đẹp bây giờ hiện lên dáng vẻ không thể kinh dị hơn. Gương mặt bây giờ đã chuyển sang một gương mặt đầy máu, hai mắt còn bị khâu kín, cả miệng và tay của cô cũng bị khâu. Chị Thương vội vàng kéo tay trở ngược lại nhưng không được. Bàn tay của chị cùng bàn tay cô gái kia xuất hiện một chiếc đinh dài đâm ngang qua. Cảm giác đau đớn xuất hiện khiến chị Thương phải kêu lên. Chị Thương còn chưa kịp hoảng loạn thì bất ngờ âm thanh nhóp nhép vang lên. Trên gương mặt của người con gái, miệng cô ta đang dần há rộng, những sợi chỉ đỏ nhuộm máu đang xé rách từng mảng thịt trên miệng của người con gái. Máu tươi theo đó chảy xuống dòng dòng dưới tay của chị Thương. Mùi máu tanh nồng phả thẳng vào mũi của chị. Chị Thương bấy giờ chỉ biết đứng im chịu trận cho đến khi người con gái kia đưa cánh tay còn lại ra trước mặt. Cô ta hướng cánh tay nhìn về phía bả vai của chị Thương đưa tới. Chị Thương dồn trước sức lực cuối cùng, chị lắc đầu, miệng đã toáng cả lên: "Không, đừng, đừng có động vào tôi." Chị Thương giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Chị ngồi trên giường đưa tay ôm ngực thở dốc. Quay nhìn ra ngoài cửa thấy cánh cửa vẫn đóng. Chị bấy giờ thở phào nhẹ nhõm. Mệt mỏi bỏ ra khỏi giường đi tới cạnh bàn nước. Chị Thương rót ra cốc nước trắng uống sạch. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần cửa phòng. Ở trong phòng tim của chị Thương như là ngừng đập. Chị im lặng nhìn về cửa phòng. Giờ đây chị còn có thể nghe được nhịp đập của con tim. Cánh cửa phòng chị bất ngờ được mở, xuất hiện bên ngoài chính là Uyên. Chị Thương chống tay xuống bàn thở phào nhẹ nhõm. Thấy chị, Uyên vội vàng chạy tới, cô đỡ lấy người chị dâu của mình rồi lo lắng: "Chị Thương, sao chị lại ra đây đứng? Mau vào trong giường đi. Giờ chị với chị Quyên đều là người quan trọng nhất, hai chị không được làm gì, phải cố gắng ở trong nhà nghỉ ngơi." Thương vì mới ngất tỉnh dậy nên chưa biết những việc xảy ra ở trong nhà, chỉ có mày ngơ ngác nhìn Uyên. Thế vậy Uyên lắc đầu cười trừ, cô lên tiếng: "À đấy, em quên, chị mới tỉnh dậy nên chưa biết, chị với chị Quyên đều đã mang thai, hai chị bây giờ chính là người quan trọng nhất trong nhà, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ đó. Em còn mang cháu tim tới cho chị tầm bổ đó, chân mau chân nóng rồi còn uống thuốc bổ nữa." Chị Thương nhìn Uyên rồi hỏi: "Em nói sao? Chị với chị Quyên cả hai đều mang thai là sao?" "Thì là thế này, chiều nay chị tự nhiên bị ngất, sau đó mẹ mới mời thầy Lang qua khám bệnh. Thầy Lang nói chị ngất đi do có thai. Sau đó thầy Lang vừa mới khám cho chị xong, đến lượt chị Quyên cũng ngất lịm. Thế là thầy Lang lại qua khám cho chị Quyên, phát hiện chị Quyên trong bụng cũng có em bé giống chị đó. Bố mẹ vui lắm, còn đang cùng với anh và chú Thím bàn bạc tổ chức ăn mừng đó." Chị Thương vẫn còn chưa tin vào những lời của Uyên nói. Sau một giấc ngủ dậy tự nhiên biết mình có em bé, dù có cho là ai thì cũng đều cảm thấy hoang mang như chị. Chị Thương vô thức đặt tay lên bụng của mình, để trong lòng của chị cào trào dâng lên cảm xúc vui mừng. Chị quay sang ôm Uyên rồi vui vẻ: "Chị có thai thật sao? Chị có em bé hả? Chị vui quá Uyên ơi, chị sắp được làm mẹ rồi." "Được rồi, vui mừng cũng phải tầm bộ ăn uống, để trẻ trong bụng mới khỏe. Nào, chị ngồi ngay ngắn em đút cháo nhé." Bên trong phòng của nói chuyện giữa Uyên và chị Thương diễn ra trong tiếng cười vui vẻ. Mấy ngày sau, gia đình ông Thái có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhỏ nhỏ, mời một số người thân quen tới ăn mừng việc hai người con dâu của ông đã mang thai. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sức khỏe của Thương và Quyên bây giờ đều tốt lên. Hàng ngày hai chị hầu như chị ở trong khuôn viên của nhà. Bà Hòa còn lệnh không ai được để hai chị động tay động chân tới việc gì. Mẹ à, chẳng nhẽ mẹ cứ để hai chị em con cả ngày ngồi như tượng sao? Công việc ngày trước hai chị em con quản lý bây giờ vẫn có thể làm mà. Chị Quyền ngồi bên cạnh bà Hòa ấm ức nói. Chị thương bên kia của bà Hảo, chị cũng gật đầu nói. Con thấy em thương nói đúng đó. Trước đây hai chị em con vẫn quản lý mấy công việc đó. Bây giờ tự nhiên hai chị em ngồi chơi cả ngày chán lắm. Mẹ xem này, cả ngày cứ ngồi thế này có khi chị em con phát điên phát dồ ra đấy chứ. Bà Hòa trừng mắt lườm hai người con dâu. Hai đứa các con chỉ có như thế là không ai bằng thôi. Cái việc này bố mẹ cùng với chồng của hai đứa quyết định rồi. Hai đứa lần đầu có thai vậy nên là chưa có kinh nghiệm. Mọi việc phải hết sức cẩn thận đó. Không thể lầm mơ được đâu. Nhớ như không may xảy ra cái chuyện gì lúc đó hối chẳng kịp. Được rồi, mọi việc hai đứa cứ làm theo lời của mẹ căn dặn. Không có được tùy ý làm gì, nhớ chưa? Chị Thương cùng chị Quyên thấy người mẹ chồng của mình nhất quyết như vậy thì không dám ý kiến gì thêm. Hai chị gật đầu nói. Dạ, chứ con xin nghe theo lời của mẹ. Bà Hòa bấy giờ thở dài. Hai đứa phải thông cảm cho bố mẹ và chồng của hai đứa. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho các con mà thôi. Được rồi, bây giờ mẹ có việc phải ra ngoài. Hai đứa ở nhà nghỉ ngơi rồi nhớ ăn uống đầy đủ, đã nghe chưa? Bóng dáng của bà Hảo đi nhanh ra ngoài. Ở bên trong lúc này chỉ còn Thương và chị Quyên ngồi nói chuyện với nhau. Trời ngày dần chuyển về xế chiều, bóng dáng của chị Thương cùng với chị Quyên quay trở về phòng của mình. Ở bên ngoài cổng, anh Tuyền và anh Thâu giờ đây đã đi làm về. Anh Tuyền đi thẳng về phòng ngủ, thì chị Thương đang ngồi trên ghế, anh Tuyền liền đi nhanh tới trước mặt. Em hôm nay ở nhà có chuyện gì không? Đành ôm vợ con quánh cái nào, nhớ chết đi được rồi đây. Em ở nhà thì làm gì có việc được chứ. Công việc ở bên ngoài sao? Không có việc gì khiến anh đau đầu đấy chứ. Anh Tuyền bấy giờ liền vỗ ngực. Tất nhiên là không, chồng em thế này làm sao có việc gì làm khó được chứ. Chị Thương nhìn dáng vẻ tự cao của chồng thì bĩu môi, chị cười nói. Rồi em biết là anh giỏi, anh quần quật cả ngày bên ngoài quán chắc mệt lắm. Anh mau tắm rửa còn ra ngoài nhà dùng cơm. Em nghe thấy hình như bà bố mẹ cũng về rồi đấy. Anh nhanh lên cơ bố mẹ lại phải đợi. Tuân lệnh vợ yêu. Anh Tuyền vòng tay cô ôm lấy chị Thương trước khi đi, anh còn không quên hôn lên trán của vợ một cái. Nhìn bóng lưng của chồng, chị Thương chỉ biết lắc đầu cười. Đúng lúc bóng của anh Tuyền đi ra khỏi cửa nhà, bật ra bóng người con gái mặc chiếc váy đỏ đứt ngang. Chị Thương giật mình nhìn lại. Bóng người con gái đó chị ngờ ngỡ như đang gặp ở đâu. Thế nhưng tạm thời chị lại chưa nghĩ ra. Chị Thương vội vàng chạy ra bên ngoài cửa nhà. Chị ngó đầu nhìn ra thì lại không thấy bóng người con gái cùng chiếc váy đó kia đâu nữa. Ở hành lang chỉ còn bóng dáng của anh Tuyền đang đi. Chị Thương cau mày khó hiểu, chị lẩm bẩm nói. Quái lạ thật, rõ ràng là thấy người con gái đi qua, sao bây giờ lại không thấy nữa? Chẳng nhẽ mang thai sẽ khiến cho mình bị hoa mắt hay sao? Chị Thương còn đang mải suy nghĩ mà không hề biết được rằng sau lưng của chị từ khi nào đã có bóng người con gái tiến tới bên cạnh mình. Người con gái kia được cánh tay về phía bả vai của chị Thương rồi đập mạnh, khiến chị giật cả mình. Tiếng cười khúc khích của người con gái cùng với đó giọng nói của Uyên vang lên. Chị nhìn anh em gì mà lại đắm đuối thế? Em đi tới bên cạnh mà vẫn không phát hiện ra sao? Chị Thương trợn tròn mắt lên nhìn Uyên. Ánh mắt của chị đổ dồn ra phía sau lưng của Uyên. Ở trong góc tối, chị Thương thấy có bóng người con gái cầm chiếc váy đỏ đang đứng xoay lưng về phía của mình. Thế nhưng vì góc đó rất tối nên chị chỉ thấy lờ mờ. Uyên nhìn chị Thương rồi quay đầu nhìn lại. Có phải tay trước mặt chị rồi bảo. Chị Thương, có chuyện gì vậy, chị đang nhìn gì thế? Sau cái vẫy tay của Uyên thì thân ảnh của người con gái kia cũng biến mất. Chị Thương đưa tay vỗ nhẹ vào đầu của mình. Chẳng nhẽ chị lại vừa hoa mắt. Chị quay sang hỏi Uyên. Ơ chị đây, em ở đây lúc nào thế, làm chị giật mình. Ủa chứ không phải là chị mày ngắm anh trai em nên không phát hiện ra hả? Làm gì có chuyện đó. Anh trai cô nhìn chị mấy năm nay chán lắm rồi. Thế em qua phòng chị có chuyện gì? Em tới để gọi chị tới phòng dùng cơm. Bố mẹ cùng vợ chồng anh hai đều có ở ngoài đó. Chỉ còn đợi có hai vợ chồng anh chị thôi. Ờ chết thật. Bố mẹ đang ngoài đó rồi sao? Mời được chị ra phòng đi. Ai lại để cho bố mẹ đợi cơm bao giờ? Quên nhìn dáng vẻ ngấp tấp của chị Thương thì liền đắc đầu cười khổ, cô bảo. Từ từ thôi chị Thương. Chị đang có bầu đấy, đi từ từ thôi không ngã. Bố mẹ không có nói gì đâu, chị yên tâm. Bóng dáng của chị Thương cùng với Uyên đi nhanh trên dãy hành lang của căn nhà. Cả lúc này phía sau hai người nơi góc tối xuất hiện bóng của người con gái bước ra. Người con gái đó nhìn về hai người mà nhoẻn miệng cười. Tiếng cười lanh lảnh của người con gái đi theo từng luồng gió thổi xung quanh khu nhà. Tiếng cười đó giống như từ nơi xa xăm lạnh lẽo vọng tới. Tiếng gió thổi theo đó ngày càng mạnh, trên trời mây đen từ nhiều nơi ùn ùn kéo tới, cộng với đó là tiếng sét đánh vang lên đi đùng. Bên trên mái nhà tiếng hạt mưa rơi xuống lộp độp. Cơn mưa ngày một nặng hạt bao trùm toàn bộ ngôi nhà của ông Thái. Trong tiếng mưa dường như còn có cả tiếng khóc của người con gái đến thê lương. Nửa đêm cánh cửa phòng của chị Thương rung lên, gió từ bên ngoài mang theo mức cứ như vậy phả thẳng vào cánh cửa phòng. Cánh cửa phòng rung lắc ngày càng mạnh, cho đến khi bên ngoài có tiếng sét vang lên như sét toạc cả bầu trời thì lúc là cánh cửa phòng bật mở. Gió từ bên ngoài thổi vào cùng với nước mưa khiến đồ đạc trong phòng rơi vỡ. Tiếng động khiến cho chị Thương giật mình tỉnh giấc. Chị quay sang nhìn về anh Tuyền. Anh ơi, dậy đi, mưa thổi ướt hết nhà rồi. Chị Thương cố gắng gọi, thế nhưng anh Tuyền lúc này giống như một bức tượng vậy. Không thể gọi được chồng, chị liền đứng dậy ra khỏi giường. Chị mòn men đi tới bên ngoài cửa, chạm tay vào cánh cửa, chị giật mình khựng lại. Bên ngoài sân từ bao giờ xuất hiện bóng dáng người con gái. Nhìn quần áo người con gái đang mặc, chị Thương giật mình. Đây chẳng phải người con gái chị đã mơ cách đây 4 năm tháng trước. Chị Thương bấu chặt tay vào cánh cửa gỗ, cả người của chị chết lặng không thể nhúc nhích. Ở trên trời bất ngờ có tiếng sét đánh vang lên. Khoảng sân trước mặt chị Thương liền được thắp sáng. Gương mặt gớm ghiếc của người con gái kia lại hiện ra. Khóe miệng của người con gái đó còn nhoẻn về hướng về chị Thương mà cười. Xa đây, đi ra ngoài này với ta. Giọng của người con gái vang lên ở ngoài sân. Dù cho lúc này mưa càng lúc càng lớn, thế nhưng giọng nói của người con gái kia chị Thương lại có thể nghe rõ mồn một. Tuy rằng giọng nói của người con gái nhỏ nhẹ, thế nhưng có thể khiến cho chị Thương nghe không sót dù chỉ là một chữ. Chị Thương nhìn về người con gái rồi lắc đầu. Không, tôi không ra đó. Cô rốt cuộc là ai? Tao là tổ tiên của mày, là tổ tiên dòng họ này. Ra ngoài này với tao, mau lên. Chị Thương để ý tới phần miệng của người con gái không hề cử động, vậy mà giọng nói cô ta có thể âm vang tới như vậy. Không để cho chị Thương kịp trả lời, bất ngờ thân ảnh của người con gái vụt cái đứng ngay trước mặt của chị. Tiếng nhóp nhép từ trong miệng của người con gái đó vang lên. Người con gái được cánh tay túm lấy bả vai của chị Thương, cô ta nói: Đi theo tao. Ngay sau đó cả người của chị Thương bị người con gái kia kéo vụt đi. Chị Thương ra sức vùng vẫy, chị vội vàng nói: Thả tôi ra, tôi không muốn đi cùng cô, thả tôi ra. Tiếp lại tiếng nói của chị Thương là tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà cứ như vậy vang lên. Chỉ vài cái chớp mắt, chị Thương bấy giờ đã thấy mình đứng bên ngoài khu lăng mộ của nhà mình. Người con gái khi nãy biến mất từ bao giờ. Bên tai của chị Thương xuất hiện rất nhiều tiếng khóc, tiếng cười đang xoáy sâu vào trong đầu của chị. Giật mình, chị Thương ngơ ngác nhìn chung quanh. Những tiếng cười tiếng khóc kia lúc vang lên lúc gần lúc xa, có lúc vang lên ở trước mặt chị, lại có khi vang lên ở sau lưng. Những tiếng khóc tiếng cười đó cứ như vậy xoáy sâu vào trong đầu của chị. Ai đấy? Ra đây đi. Chị Thương nhìn chung quanh mà hét lớn. Thứ âm thanh hỗn độn kia xoáy sâu vào trong đầu của chị khiến chị cảm thấy chóng mặt. Cộng với đó là đầu của chị đau như búa bổ. Chị Thương đưa hai tay ôm đầu của mình ngồi bệt xuống đất. Thế nhưng khi chị Thương vừa ngồi xuống thì bất ngờ có một giọng nói vang lên trong đầu của chị. Chạy đi, chạy khỏi đây. Giọng nói của người kia chị Thương nghe thấy có phần quen thuộc. Thế nhưng lúc này chị không còn tâm trí nào để suy nghĩ xem giọng nói đó là của ai. Chị ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện ra trước mặt mình xuất hiện rất nhiều thân ảnh người đang chui lên khỏi những ngôi mộ. Những người này nhìn rất kinh dị, nhìn bọn họ giống như là những con quỷ cùng với những chiếc răng dài. Chị Thương sợ hãi toàn thân, chị cứng đờ như tượng đá, chờ sẽ đến mức không thể nhúc nhích. Tất cả những thân ảnh quái dị kia đang ngày càng gần chỗ của chị. Giọng nói của người khi nãy bấy giờ lại vang lên bên tai của chị Thương. Chạy đi nhanh lên, chạy khỏi đây, chạy đi. Chị Thương giật mình nhìn lại, chị vội vàng bỏ dậy rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Vừa chạy chị Thương vừa ngoái đầu nhìn lại, những thân ảnh quái dị vẫn đuổi sát theo phía sau. Chị Thương cứ như vậy chạy nữa chạy mãi, bản thân chị không biết mình phải chạy đi đâu. Cho đến khi chút sức lực cuối cùng của chị Thương cạn kiệt, chị ngã gọt cả người ra đất. Quay nhìn lại sau lưng của mình, chị cảm thấy người kia đã đuổi gần tới. Trong đầu của chị lóe lên một suy nghĩ, chẳng nhẽ hôm nay chị phải chết ở đây. Nhưng thân ảnh quỷ dị kia chỉ còn cách chị Thương chưa đầy 10 bước chân. Chị Thương nhắm tịt mắt của mình lại. Bên tai của chị bấy giờ có một giọng nói khác vang lên. Thương, dậy đi em. Làm sao thế này hả Thương ơi? Giọng nói của anh Tuyền khiến cho chị Thương giật mình mở mắt. Trước mắt của chị bây giờ là căn phòng ngủ quen thuộc. Chị Thương quay mặt sang ôm lấy anh Tuyền chồng mình òa khóc như một đứa trẻ. Cả người của chị vẫn còn đang run lên vì sợ. Anh Tuyền tạm thời chưa biết vợ mình sẽ ra chuyện gì. Anh chỉ biết vòng tay ôm chị mà cố gắng an ủi. Chị Thương khóc lóc bố lu bố lo một hồi thì ổn định lại được tinh thần. Anh Tuyền đỡ chị ngồi vật thành giường. Anh lên tiếng: sao thế em, có chuyện gì thế? Chị Thương thút thít kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe thấy chị Thương kể lại xong, anh Tuyền hiểu được lý do tại sao chị lại sợ như vậy. Anh gật đầu nói: không sao, có anh ở đây rồi. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Không sao cả, đừng sợ. Còn anh ở bên cạnh em cơ mà. Chị Thương gật đầu với chồng của mình. Chị nói: dạ, em không sao. Giấc mơ vừa nãy sợ quá nên là em nói vậy thôi. Anh nằm xuống ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy đi làm sớm. Anh Tuyền mỉm cười để chị Thương nằm xuống giường. Hai vợ chồng anh chị rất nhanh sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Còn lúc này tại một căn phòng gần đó, chị Quyên đang nằm trên giường. Gương mặt của chị bấy giờ lấm tấm mồ hôi. Gương mặt của chị Quyên thỉnh thoảng nhăn nhó. Chị lắc đầu qua lại miệng chị thều thào: không, thả tôi ra, tha cho tôi. Không, không. Giọng nói của chị Quyên cứ như vậy vang lên bên trong căn phòng nhỏ. Khi bên chị từ lúc nào xuất hiện bóng dáng của người con gái mặc váy tân nương màu đỏ. Cái con gái đó đứng kế bên chị Quyên. Ánh mắt của người con gái nhìn chị Quyên đằng đằng sát khí. Ít phút sau, bất ngờ cánh cửa phòng của chị Quyên bị thổi tung. Người con gái xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Trời lúc này mưa đã dừng hẳn. Ở trên trời mây đen đã tan. Ánh trăng chiếu xuống bên dưới khoảng sân nhà ông Thái. Phản chiếu của những vũng nước khiến cho mọi thứ trở nên lung linh mờ ảo. Bên trong cảnh vật đó là tiếng cười lanh lảnh của người con gái vang vọng. Sáng hôm sau, bên ngoài mâm cơm của gia đình ông Thái, chị Quyên lên tiếng: bố mẹ, hôm nay bên nhà con có việc, con xin phép về bên đó. Bà Hoài nhìn chị Quyên bà hỏi: bên nhà ông bà thông gia có việc gì sao? Con về bên đó tiện thể cho mẹ gửi lời hỏi thăm. Con đã sắp xếp xe ngựa chưa? Để mẹ kêu con tị nó chuẩn bị. Dạ thưa mẹ, chồng con sắp xếp rồi. Anh Thầu ngồi bên cạnh chị Quyên, anh gật đầu nói: dạ con chuẩn bị đâu cả vào đó rồi. Với lại là cả con cũng về bên kia, mẹ không cần lo lắng quá. Bà Hoàng nghe người con trai nói vậy thì cũng an tâm hơn. Ở bên cạnh bà, giọng nói của Uyên lại vang lên: anh chị đi đường cẩn thận đó. Chuyện gì nó đến thì cũng tránh cô không được. Nếu như không đến thì cô rúc đầu vào cũng chưa chắc đã tìm ra. Mọi thứ trên đời đều có nguyên do của nó. Nhân quả trước giờ đâu xuất một ai. Bà Hoàng nghe Uyên nói vậy thì quay sang. Bà gõ đầu đũa vào người của Uyên: cái con này, anh nói linh tinh gì đấy? Giờ này suốt ngày trong phòng phát bệnh rồi phải không? Mẹ, con nói đúng mà, sao mẹ đánh con? Uyên đưa tay lên gãi đầu. Bà Hòa còn tính nói gì thêm thì giọng của ông Thái vang lên ở bên cạnh: thôi được rồi, hai mẹ con bà cứ hở ra là ầm ĩ. Vợ chồng hai đứa đều về bên đó cẩn thận. Đường xã tuy có gần nhưng mà cái Quyên nó mang thai, để ý đến con bé. Mau ăn cơm đi rồi khởi hành cho sớm. Dạ thưa bố. Uyên ngồi cúi gằm mặt xuống dưới mặt bàn, từ khóe miệng của cô bất giác nở một nụ cười. Tay cô cầm đôi đũa mà chọc liên tục vào các bát sứ. Bà Hòa ngồi bên cạnh thế vậy thì lên tiếng nói: cái con bé này làm cái gì vậy? Cần không mau ăn cơm nhanh lên cho người ta còn làm dọn chứ. Càng lớn là càng học đâu cái tính thói hư tật xấu. Chẳng nhẽ lớn bằng này tuổi đầu rồi ta lại cho mày một trận. Uyên quay sang bà Hòa về mặt của cô khó chịu: mẹ làm sao vậy? Con ăn nào thì mặc kệ con chứ. Thôi con mệt rồi con không ăn nữa. Xin phép bố mẹ, xin phép anh chị con về phòng. Uyên cứ như vậy vùng vằng quay người bỏ đi. Phía sau lưng cô, giọng nói mắng chửi của bà cụ Hòa lại vang lên. Uyên đi nhanh về phòng của mình. Cô cài then nhốt mình bên trong phòng. Thời gian gần đây Uyên như dường như biến thành một người khác. Ngày trước cô hoạt bát nhanh nhẹn, thường ngày cô rất hay đi ra bên ngoài vui chơi. Vậy mà ngay 3 tháng nay Uyên lại chỉ nhốt mình trong phòng. Ngoài những lúc cô cần phải ra bên ngoài ăn uống thì hầu như cô không ra khỏi phòng. Bà Hòa lúc đầu còn có chút lo lắng. Thế nhưng khi thấy Uyên khỏe mạnh bình thường, bà cùng ông Thái cũng tỏ ra phần nào an tâm. Sáng hôm đó, vợ chồng anh Thâu và chị Quyên đã xe quay trở về bên nhà ngoại. Nhà bố mẹ đẻ chị Quyên là một trấn gần đó. Thời gian từ nhà anh Thâu sang bên nhà chị Quyên mất hơn một canh giờ đi xe ngựa. Anh Thâu cùng chị Quyên đi sang nhà ngoại tới chiều muộn thì mới quay về. Vô nhẹ tay vào vai của người ở, anh Thâu lên tiếng: cậu đi nhanh về cho kịp giờ nha, Sắp tới giờ cổng thành đóng rồi, về nhanh kẻo không kịp. Tên người ở gật đầu với anh Thâu rồi sau đó quất ngựa chạy đi. Chiếc xe ngựa lao băng băng trên con đường hướng về trấn Kinh Môn. Đoạn đường từ bên nhà bố mẹ đẻ chị Quyên về nhà bố mẹ chồng phải đi ngang qua một vách núi cao. Lúc này trời dần chuyển về nhá nhem. Tên người ở thắp một ngọn đuốc sau đó đi xuống bên dưới, cầm sợi dây ra buộc đầu con ngựa mà dắt đi. Chiếc xe ngựa lầm lũi di chuyển chậm rãi bên vách núi. Ở bên trong xe ngựa, chị Quyên cùng anh Thâu giờ chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này bất giác từ xa có tiếng cười lanh lảnh của người con gái vọng lại. Trong xe ngựa, Quyên bị tiếng cười kia làm cho giật mình. Chị quay sang bên cạnh anh Thâu đang ngủ ngon, chị không muốn đánh thức anh dậy. Chị xoay người đi ra phía bên cạnh rèm, kéo chiếc rèm qua một bên. Chị Quyên nhìn ra bên ngoài. Chiếc đầu xe tên người ở vẫn đang cầm ngựa cầm đuốc, bước đi từng bước. Thi thoảng bánh xe ngựa vấp lên hòn đá đung đưa qua lại. Tiếng cười của người con gái giờ đây đã biến mất. Chị Quyên nhìn ngó nghiêng một hồi nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chị hướng lên phía tên người ở rồi hỏi: khi nãy anh có nghe tiếng người con gái cười không? Tên người ở bây giờ giật mình quay lại lắc đầu: dạ không thưa cô chủ, ở cái nơi núi đá này sao có tiếng cười của người con gái nào được chứ? Chị Quyên gật đầu với người lái xe, chỉ ra hiệu cho tên người ở tiếp tục công việc của mình. Chị đưa mắt đảo chung quanh, không thấy có điểm gì bất thường mới yên tâm quay vào trong xe. Đúng lúc này trước mặt chị từ bao giờ xuất hiện một người con gái đang ngồi bên cạnh. Người con gái này cả người khoác một chiếc váy tân nương màu đỏ, còn với đó là gương mặt gớm ghiếc của người con gái kia. Chị Quyên nhận ra người con gái này chính là người thường xuyên chị gặp phải trong giấc mơ gần đây. Chị chỉ tay về phía người con gái, miệng ú ớ không nói thành tiếng. Sao thế? Nói gì đi chứ? Cặp tổ tông không biết khấu đầu chấp vai sao hả? Chị Quyên cả người run rẩy. Chị nhìn về phía người con gái kia lắc đầu nguậy nguậy. Chị còn chưa biết phải ứng xử thế nào trong hoàn cảnh này thì bất ngờ người con gái kia lao nhanh về phía của chị. Cô ta đè cả người của chị Quyên xuống dưới sàn gỗ. Miệng của người con gái kia ngày một ngoác rộng, cộng với đó là âm thanh chớp nhoáng vang lên. Máu từ miệng của người con gái chảy ra nhỏ tong tong xuống mặt của chị Quyên. Cô ta đưa cặp mắt sắc lạnh lướt qua người của chị Quyên, giọng nói cô ta bấy giờ trở nên khàn đặc. Mày và chồng mày, con trai mày, chúng mày sẽ phải là những người đầu tiên trả giá cho việc làm của tổ tiên chúng mày. Tất cả gia đình chúng mày đều phải trả giá từng đứa một. Tất cả đều phải trả giá. Người con gái ngẩng cổ lên cười điên dại. Đúng lúc này bất ngờ con ngựa lồng lộn, nó húc bay tên người làm xuống dưới vực. Con ngựa nhấc cao hai chân lao người về phía trước. Con ngựa chạy được một đoạn thì bất ngờ bánh xe ngựa va vào một tảng đá. Hậu quả cả người cả xe cả ngựa rơi xuống bên dưới vực sâu. Bên trên con đường đá lúc này chỉ còn thân ảnh của người con gái mặc chiếc váy tân nương màu đỏ. Người con gái nhìn xuống bên dưới vực mà nhoẻn miệng cười. Tiếng cười lanh lảnh của người con gái vang vọng cả một khoảng rộng. Thân ảnh cô ta mở dần rồi tan biến. Tại căn phòng khách nhà ông Thái, bà Hòa đang ngồi bên cạnh bàn ngẩn ngơ suy nghĩ. Bất ngờ cô tay phải chén nước, tiếng rơi vỡ vang lên. Con tỷ bên ngoài nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy vào. Bà chủ à, có chuyện gì vậy? Bà Hòa quay sang nhìn con tỷ, bà lắc đầu. Không có gì, bà sơ ý làm rơi tách trà thôi. Mày dọn dẹp mang ra bên ngoài vứt đi. Dạ vâng. Con tỷ vội vàng chạy tới giúp bà Hòa dọn dẹp những mảnh vỡ ở dưới đất. Nhìn con tỷ, bà Hòa bấy giờ lên tiếng hỏi. Mày ở bên ngoài đã thấy vợ chồng cậu hai về chưa? Sao bà vẫn chưa thấy hai nó quay lại? Giờ cũng buồn, tính ra chúng nó phải quay trở về rồi chứ. Dạ thưa bà, cậu mợ hai chưa về. Cần cậu không biết tại sao cậu mợ về muộn vậy. Nhưng mà con ở bên ngoài từ nãy đến giờ chưa thấy cậu mợ quay về. Bà Hòa gật đầu ra chiều đã hiểu. Bà vẫy tay ra hiệu cho con tỷ ra bên ngoài. Không hiểu sao lúc này trong lòng của bà có một linh cảm không lành. Bà đứng ngồi thấp thỏm không yên, cứ hết đi ra rồi lại quay vào. Cho đến khi bà không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà liền lao người ra bên ngoài. Đúng lúc này ông Thái đi từ đâu về. Bà Hòa lao ra đâm trúng người ông khiến ông ngã ngửa. Ông Thái thấy vậy thì vội vàng đỡ bà dậy. Cái bà này đi đâu vội vàng vậy? Để tôi đỡ bà dậy xem nào. Làm cái gì cũng phải từ từ chứ. Bà Hòa thấy chồng về thì liền lên tiếng. Ông về rồi đấy hả? Trên đường về ông có gặp vợ chồng thằng Thâu không? Không hiểu hai đứa chúng nó đi đứng kiểu gì bây giờ chưa về tới. Cổng thành thì sắp đóng, không biết có xảy ra chuyện gì không. Bà nói sao? Vợ chồng thằng hai bây giờ chưa về. Thì bên nhà ông bà thông gia có cho người qua báo là vợ chồng chúng nó ở lại bên đó không? Mà thôi, thế này là không được rồi. Bà mau cho người đi tìm kiếm đi. Đi nhanh không là cổng thành đóng lại, là không ra được nữa đâu. Ông Thái tập hợp đám người ăn kẻ ở trong nhà rồi cùng nhau ra ngoài tìm kiếm. Anh Tuyền cùng bà Hào sẽ tìm kiếm bên trong trấn. Ông Thái cùng mấy người làm đi về hướng nhà bố mẹ chị Quyên. Đoàn người của ông Thái cứ như vậy nối đuôi nhau đi ra bên ngoài, dạo theo con đường dẫn ra cổng làng. Tiếng của người nhà ông Thái gọi vợ chồng cậu mợ cứ như vậy vang lên. Bên ngoài cổng thành, ông Thái cùng mấy tên người làm đi ra khỏi trấn Kinh Môn. Đoàn người do ông Thái dẫn đầu đi thẳng về vách núi. Ông chủ à, ở bên dưới kia. Ông Thái nhìn theo hướng chỉ tay của tên người làm. Bên dưới vách núi ông thấy có tấm vải treo trên một cành cây khô hướng ra bên ngoài. Ông Thái nhận ra miếng vải đó là miếng vải chắn xe ngựa. Ông thấy quay sang tên người làm, ông vội vàng. Mau xuống bên đó tìm kiếm. Hai chân của ông Thái đứng không vững. Ông phải bám tay vào vách đá mà cố gắng điều hòa nhịp thở. Điều ông lo sợ rằng đã xảy ra, miếng vải kia sợ rằng chỉ có gia đình ông mới có, là bởi vì miếng vải này ông được một người bạn làm ăn ở bên tàu tặng. Ông Thái cố gắng giữ bình tĩnh. Phải mất một lúc rất lâu, người làm của ông mới kiếm được một đoạn vách núi để có thể đi xuống dưới vực. Thế nhưng rồi khi thấy chiếc xe ngựa vỡ thành nhiều mảnh trước mặt, ông Thái dường như không còn hy vọng nào nữa. Ông vội vàng đến chỗ xe ngựa. Ở bên trong, anh Thâu và chị Quyên cả người bê bít máu. Ông Thái đưa tay sờ nhẹ vào mũi của anh. Bàn tay của ông run rẩy. Người con trai của ông đã tắt thở chết. Ông quay sang phía của Quyên. Ông Thái vội vàng đưa tay đặt lên mũi của cô. Ông quay sang phía người làm rồi quát. Nhanh lên, mau đưa con bé về. Con bé còn sống, mau tìm thầy Lăng. Đám người vội vàng lao tới kéo chị Quyên ra khỏi xe. Xác anh Thâu cũng được đám người làm khiêng lên rồi mang trở về. Sau một đêm tìm kiếm, cuối cùng vợ chồng người con trai thứ của gia đình ông đã tìm thấy. Sáng hôm đó, tiếng khóc của mọi người trong gia đình của ông Thái vang lên từ bên ngoài trấn Kinh Môn. Chị Quyên được ông Thái cho người mang về nhà. Sau đó người thầy Lang được mời qua xem bệnh tình. Sau khi xem xét, người thầy Lang chỉ biết chia buồn cùng ông khi đứa bé trong bụng chị Quyên không thể nào giữ lại. Bà Hào nghe được tin đó thì lại càng suy sụp hơn. Bà kinh như vậy ôm quan tài anh Thâu mà khóc. Tiếng khóc của bà như xé rách tâm can. Sau hai ngày tang lễ, công việc mai chay của anh Thâu diễn ra suôn sẻ. Duy chỉ có chị Quyên bây giờ còn chưa tỉnh lại. Người thầy làng còn nói lại rằng chị Quyên trong lúc ngã phần đầu đập vào đâu đó mới dẫn đến tình trạng như vậy. Nếu như muốn chị tỉnh lại, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, hoặc rất lâu nữa chị Quyên mới có thể tỉnh lại. Bà ăn chút gì đi, hai ngày hôm nay tôi không thấy bà ăn uống gì. Bên trong căn phòng nhỏ, ông Thái mang khay theo đồ ăn tiến vào. Bà Hào quay sang ôm lấy ông rồi sụt sì. Ông ơi, tôi thương vợ chồng thằng Hai quá. Nếu như hôm đó tôi không đồng ý cho vợ chồng nó đi khỏi nhà thì... Ông Thái thấy vợ của mình dằn vặt như vậy, ông cũng đau đớn. Ông cố gắng vỗ về. Chuyện này cả bà cả tôi đều không thể nào lường trước được. Có thể là do số phận con của mình nó ngắn ngủi cho nên xảy ra như vậy. Bà đừng trách móc làm gì. Thằng Hai nó ở dưới đó, nó nhìn thấy bà như vậy nó sẽ buồn lắm đó. Nghe lời tôi, cố gắng lên. Cố gắng sống thật tốt vào, để cho con mình nó ra đi được thanh thản. Kể từ sau ngày anh Thâu xảy ra chuyện, sức khỏe của bà Hảo có phần không được tốt. Dù tinh thần của bà bây giờ được cải thiện, thế nhưng nỗi đau mất còn khắc sâu trong tim của bà. Bà ơi, mở hai tỉnh dậy rồi bà ơi. Sáng hôm đó, bà Hào đang ngồi trên ghế đá, nghe con tí báo tin là Quyên đã tỉnh dậy. Bà liền vội vàng đi tới phòng. Vừa bước tới trước cửa phòng, bà Hòa đang nghe được tiếng của Quyên gào thét. Bà đi nhanh vào bên trong. Đám người ở thì bà thì liền quay sang. Dạ thưa bà, mở hai đã tỉnh, nhưng chúng con không biết mở bị làm sao. Bà Hòa gật đầu với đám người làm. Bà đi tới bên cạnh giường của Quyên. Quyên đang ngồi co ro trong góc giường. Cô kéo chiếc chăn lên trước ngặt. Giọng điệu của cô run rẩy bấy giờ vang lên. Không được lại gần đây, tránh xa, không được lại gần đây. Ở đây nhiều ma lắm, tránh xa. Bà Hòa nhìn dáng vẻ điên dại của Quyên thì hiểu ra được vấn đề. Bà quay sang phía con người ở bà nói. Mày qua bên kia mời thầy Lang qua đây, để cho thầy Lang xem tình trạng bệnh của mợ. Lúc đầu sau người thầy lang theo chân con người ở tới nhà. Sau khi khám bệnh cho chị Quyên, thầy lang lắc đầu thở dài. Chắc là do trước khi xảy ra chuyện mà hai trong nhà gặp phải chuyện gì mới dẫn đến tình trạng như vậy. Theo thầy thì liệu rằng con bé có còn cơ hội hồi phục không? Chỉ cần cho mợ hai nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận thì vẫn còn cơ hội. Lưu ý tránh để cho mợ hai kích động. Nếu không tôi sợ rằng cô ấy không thể hồi phục được. Giờ tôi sẽ kê cho gia đình đơn thuốc bổ rồi cho mợ hai uống. Bà cho người chuẩn bị thuốc cho mợ ấy cứ đầy đủ là được. Bà Hoa cảm ơn người thầy lang, sau đó tiến ông ra ngoài cổng. Quay trở lại căn phòng nhỏ, bà nhìn về phía người con dâu. Trong lòng có chút ngậm ngùi, bà thở dài căn chặn đám người ở để ý tới Quyên. Sau đó bà Hoa quay người rời đi. Đêm cùng ngày, bên trong phòng chị Quyên ngồi trên giường run rẩy. Trước mắt của chị chính là bóng dáng của người con gái trong chiếc váy tân nương màu đỏ. Người con gái đó tiến lại gần chỗ chị Quyên đang ngồi. Không, đừng lại đây, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Chị Quyên gương mặt hiện lên đầy vẻ sợ hãi, cả người của chị run lên cầm cập. Chị nhắm tiệt mắt lại, miệng không ngừng van xin. Tiếng cười lanh lảnh của người con gái kêu vang lên trong căn phòng nhỏ. Người con gái rất nhanh sau đó thì biến mất. Cả lúc này bên trong căn phòng gần đó, trên giường chị Thương đang nằm ngủ. Ngày hôm nay anh Tuyền chồng chị có việc phải giải quyết bên ngoài phủ nên không kịp quay về. Chị Thương đang nằm ngủ trên giường bất giác nghe có tiếng người gọi tên. Tiếng gọi của người con gái khiến cho chị giật mình tỉnh dậy. Chị Thương đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Ánh mắt của chị dừng lại ngay trước cửa phòng ra vào. Ở đó có bóng của ai đó hiện lên. Ai đấy? Ở bên ngoài sau cửa nhà có tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà. Nghe tiếng cười kia chị Thương không khỏi giật mình. Tiếng cười đó quá quen thuộc đối với chị. Hàng đêm người con gái kia vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng. Nghe mình đang mơ, chị Thương liền đưa tay bấu chặt vào đùi của mình. Cảm giác đau nhói khiến chị biết mọi thứ bây giờ đều là thật. Ở bên ngoài kính cửa phòng dần mở ra, bóng người con gái cùng chiếc váy đỏ bước vào bên trong. Chị Thương trợn mắt nhìn ra bên ngoài, toàn thân của chị đứng im bất động. Chị thấy bóng người con gái tiến lại đứng bên cạnh. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười lanh lảnh của người con gái vang lên. Mở cả ơi, mở cả mở cửa cho con với. Sáng hôm sau có tiếng con tỷ vang lên ở ngoài cổng. Đồng lúc bà Hoàn đi qua, bà đi tới bên cạnh của tỷ. Có chuyện gì sáng sớm om sòm vậy? Dạ thưa bà, con gọi mở cả Thương từ nãy đến giờ không thấy mở cửa. Bà Hoàn đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, bà gọi. Thương ơi, mẹ đây, mở cửa cho mẹ nào con. Bà Hoa im lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau không thấy tiếng trả lời, trong lòng của bà bất giác có linh cảm không lành. Bà vội vàng cho người phá cửa. Ở trong phòng chị Thương nằm bệt dưới đất. Bà Hoa vội vàng chạy tới, bà cùng con tỷ đỡ chị Thương lên giường. Người thầy lang được mời tới sau đó. Sau khi khám xét cho chị Thương xong, người thầy lang nói rằng chị Thương vì thời gian qua liên tiếp mất ngủ dẫn đến cơ thể suy nhược. Thế nhưng mới xảy ra cớ sự hôm nay. Gia đình bà Hoa cẩn thận để ý tới sức khỏe của chị Thương. Việc xảy ra với chị Thương khiến cho bà Hòa chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhưng rồi bà còn chưa kịp nghĩ về chuyện của chị Thương thì một chuyện kinh khủng lại ập tới. Tên người làm từ bên ngoài hớt này chạy về báo tin ông Thái trong lúc đang điều khiển đám người bốc vác hàng hóa thì bị hàng hóa đổ xuống đè chết bên ngoài xưởng gỗ. Bà Hòa nghe được tin ngất lịm, con tỷ vội vàng đỡ bà Hòa về phòng. Chết hết, tất cả đều phải chết. Tao sẽ trả thù gia đình này, dòng họ này. Bên trong căn phòng tối, tiếng cười lanh lảnh của người con gái vang lên. Trên tay cô ta cầm một con dao nhọn khắc thứ gì đó trên mặt bàn gỗ. Người con gái nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt cô ta đằng đằng sát khí. Tại khóe miệng của người con gái, tiếng cười man dợ kia lại vang lên. Ngày hôm đó đám tang của ông Thái diễn ra, bà Hòa sau cú sốc khi nãy bây giờ bà như người mất hồn. Ngồi trong phòng, bà Hòa không nói không rằng, bà cứ như vậy ngồi trên giường của mình nhìn lên trần nhà. Sâu trong ánh mắt của bà ẩn hiện thân ảnh của người con gái cùng chiếc váy đỏ. Người con gái ngồi đung đưa trên xà nhà, hai con mắt nhìn xuống chỗ bà Hòa. Dường như bà Hòa khóe miệng khẽ nhích ra, bà đưa tay về người con gái và cười lên những tiếng hành hạch. Vài ngày sau bên ngoài trấn Kinh Môn, tiếng bàn tán về việc ông Thái sẽ để chuyện mọi người lại tụ tập. Ngày hôm đó là ngày chợ phiên trong trấn, thế cho nên lão Tiêu lúc này cũng có mặt ở bên. Ngay những người ở đây nói chuyện, lão Tiêu cũng đoán được ông Thái mà mọi người nhắc đến là một người giàu có trong trấn. Người này dường như có vẻ là người tốt nên mọi người ai nấy cũng làm tiếc nuối. Đêm đó lão Tiêu vì bán cố số hàng bày bán thu dọn hàng muộn, bây giờ trời đã nhá nhem. Đi ra tới gần cổng thành, bất ngờ có giọng của ai đó vang lên. Nghe thấy giọng nói kia, lão Tiêu liền giật mình khựng lại. Xin ngài dừng chân. Ở bên đường xuất hiện ông cụ già vẫy tay. Ánh mắt của lão Tiêu cau lại, lão đi đến bên cạnh ông cụ rồi bảo: Cụ gọi tôi. Ông cụ kia gật đầu xác nhận. Lão Tiêu nhìn ông rồi hỏi tiếp: Cụ gọi tôi có chuyện gì? Nếu cụ cần gì xin cứ nói. Cụ già lúc này mới lên tiếng nói: Ngài là một thầy pháp cao tay, tôi mạo muội tới đây đợi ngài chính là để cầu xin cứu lấy gia đình tôi. Cầu xin ngài cứu lấy gia đình tôi. Chỉ có ngài mới có thể cứu được gia đình của tôi lúc này. Cầu xin ngài, nếu như ngài không đồng ý, tôi chỉ biết quỳ ở đây cho đến khi nào ngài đồng ý thì thôi. Lão Tiêu nhìn ông cụ trước mặt của mình thấy ông ta sắp quỳ xuống để van xin thì liền đi tới đỡ ông ta dậy. Là bấy giờ liền thở dài: Thôi được rồi, ông nói đi, ông muốn tôi cứu gia đình ông như thế nào? Thế người đàn ông đã đồng ý, ông cụ già liền lên tiếng: Không giấu gì cậu, chính là bố của người tên Thái mà hôm nay cậu đang nghe mọi người kể chuyện. Tôi mất cách đây đã vài năm, chuyện xảy ra ở trong gia đình tôi. Ông cụ già kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện trong gia đình của mình. Cách đây nhiều đời về trước, khi đó tổ tiên của ông cụ đã làm một chuyện thất đức. Năm đó dòng họ của ông chỉ có một người con trai, nhưng không may chết yểu. Tổ tiên của nhà ông mời một người thầy pháp, người Tàu về, thì lão ta nói về kiếm thêm người con gái vừa tròn 16. Sau đó tổ chức một nghi lễ gọi là minh hôn, để cho người con gái kia kết hôn với người con trai đã chết trong nhà. Bằng cách này sẽ giúp cho gia đình sống để được một người con trai khác để nối dõi. Hơn nữa người thầy Tàu này còn trấn điểm cô gái kia thành thần giữ của gia đình. Chính vì vậy mà việc làm ăn của gia đình ngày càng phát triển, gia đình nhà ông mới có được cơ ngơi như bây giờ. Thế nhưng cách đây vài tháng, gia đình của người con trai của ông lại thuê người về sửa lại khu mộ. Chính vì sửa lại cho nên mới dẫn tới việc trận pháp trấn điểm khi xưa bị phá vỡ. Người con gái kia mới quay lại trả thù gia đình ông. Hệ quả là con cháu trong nhà ông đã bị người con gái kia sát hại. Lão Tiêu nghe xong thì lên tiếng hỏi: Thế chuyện ông nói với tôi là đêm nay con cháu nhà ông gặp nạn là sao? Chẳng nhẽ tôi nay người con gái kia lại ra tay với con cháu nhà ông? Dạ vâng, sự thật chính là như vậy. Đêm nay người con gái kia lại ra tay, xin ngài cứu giúp gia đình tôi. Lão Tiêu bấy giờ hiểu ra được mọi chuyện, lão bấy giờ gật đầu rồi nói: Được rồi, tôi sẽ nhận lời giúp gia đình ông. Nể tình con cháu nhà ông ăn ở có đức, hơn nữa bọn họ cũng không phải là người của năm xưa, tôi sẽ giúp gia đình ông vượt qua được chuyện này. Cảm ơn ngài, gia đình tôi thật lòng là cảm ơn ngài. Ông cụ già cúi đầu cảm ơn lão Tiêu, sau đó thân ảnh của ông ta tan biến. Lão Tiêu quay đầu nhìn vào trong trấn, lão ta thở dài rồi bảo: Đêm nay lại có việc phải làm rồi. Ngay trong tối hôm đó, lão Tiêu đã đột nhập vào bên trong căn nhà rộng lớn kia. Lão ngồi trên mái nhà nhìn bao quát toàn bộ ngôi nhà. Ánh mắt của lão Tiêu dừng lại trước hai căn phòng nhỏ. Lão nhìn chăm chăm về hai căn phòng quan sát. Miệng của lão rì rầm như đang tính toán điều gì. Chỉ có miệng của lão Tiêu khẽ hiện lên một nụ cười ẩn ý. Con quỷ này quả thật là một con quỷ danh mãnh. Vậy mà nó còn dùng cả thủ đoạn như vậy. Được lắm, ta muốn xem rút cuộc đêm nay mày làm gì. Nửa đêm bên trong căn phòng nhỏ, chị Thương đang nằm ngủ trên giường, bất giác có tiếng người đàn bà vang lên bên tai của chị: Dậy đi, đến giờ rồi, dậy đi. Chị Thương giật mình tỉnh dậy. Người con gái mặc chiếc váy màu đỏ ngồi ngay trước mặt. Cảm giác hoa mắt chóng mặt khiến chị Thương ôm đầu đau đớn. Lúc lâu sau tiếng cười quái dị kia biến mất. Chị Thương ngẩng mặt lên nhìn nhưng không thấy người con gái kia đâu. Chị ngó nhìn chung quanh để tìm kiếm. Chị Thương thở phào nhẹ nhõm, người con gái kia không còn ở trong vòng của chị. Tưởng rằng mọi chuyện tới đây là dừng lại thì bất ngờ giọng nói bên trên đầu của chị vang lên: Mày tìm gì đấy? Mày tìm tao? Ta đang ngồi ở đây. Chị Thương run rẩy ngẩng mặt lên. Người con gái kia giờ đây đang ngồi vắt vẻo trên cổ của chị. Khóe môi của chị Thương run rẩy. Chị nhìn chăm chăm về người con gái kia, bất giác người con gái xuất hiện trước mặt chị Thương. Trên tay của người con gái kia từ khi nào đã cầm con dao sắc. Cô ta nhìn về phía bụng của chị Thương, đều cười lanh lành cùng giọng nói của người con gái vang lên. Đứa bé này lớn rồi, để tao moi nó ra giúp mày nhé, để tao moi ra cho mày. Người con gái kể con dao vào sắt bụng của chị Thương. Cô ta ngẩng mặt nhìn chị Thương rồi cười lên điên dại. Lưỡi dao ấn chặt vào bụng chị Thương khiến cho máu từ trong bụng của chị rịn ra. Trong ánh mắt của chị Thương cơn giận dữ hiện lên. Chị Thương vùng dậy tóm lấy con dao từ tay của người phụ nữ. Chị cầm con dao rồi quát lớn: không được động vào con tao, cút đi. Không được động vào con tao, tao giết mày. Chị Thương vùng dậy đằng người con gái kia xuống giường. Trước mặt của chị, người con gái kia cười lên những tiếng khảnh khạch. Các mặt của cô ta hiện lên đầy vẻ thách thức. Giết tao đi, nếu không thì tao sẽ giết chồng mày. Tao giết chết chồng mày. Ánh mắt chị Thương hiện lên vẻ giận dữ. Tay của chị siết chặt con dao, chị giơ lên trên cao mà đâm xuống. Đúng lúc này cánh cửa phòng bất ngờ bị thổi bật ra. Chị Thương giật mình quay sang. Ngoài cửa xuất hiện bóng của người đàn ông lao tới. Người đàn ông lấy ra một lá bùa màu vàng đánh thẳng về chị Thương. Chị thấy lá bùa khi chạm vào người con gái kia, thân ảnh cô ta liền biến mất. Trước mặt chị Thương bây giờ chính là anh Tuyền, chồng chị. Con dao trên tay của chị Thương rơi xuống giường. Chị Thương giật mình để lùi người mình lại. Suýt nữa thì chị tự tay đâm chết người chồng. Chị Thương quay sang người đàn ông run rẩy: ông rốt cuộc là ai? Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần biết tôi được một người trong nhà cô nhờ tới. Bây giờ cô hãy ngồi im trong phòng, nhớ kỹ lời tôi dặn, không được ra khỏi phòng này. Chị Thương mặc dù không biết người đàn ông này là ai, thế nhưng chị lại có lòng tin vào người đàn ông này. Bóng người đàn ông đi khỏi căn phòng. Người đàn ông tiến tới một căn phòng gần đó. Tiếng mở cửa vang lên. Người đàn ông bước vào bên trong. Khi lạnh bên trong căn phòng phả ra, người đàn ông nhìn vào bên trong căn phòng. Trên giường, bóng dáng của người con gái ngồi ngay giường chính là Uyên. Hai mắt của Uyên trở nên đen kịt. Đột nhiên Uyên ngẩng mặt lên, cô nhìn chăm chăm về người đàn ông, cô nói: không ngờ mày cũng tìm được tới đây, mày giỏi lắm. Người đàn ông đi vào bên trong, ông nhìn về Uyên rồi lên tiếng: ta biết hết mọi chuyện của cô trong quá khứ. Tới đến này đã trải qua mấy trăm năm, cô không buông bỏ được hận thù sao? Buông bỏ thù hận? Năm đó chúng nó hành hạ tao, chúng nó khâu miệng khâu mắt, chúng nó đóng đinh tay chân tao. Mày nói xem ta có thể tha thứ được không? Chúng nó tất cả đều phải chết. Ta phải giết hết chúng nó, khiến gia đình chúng nó phải tuyệt tự. Lão Tiêu lắc đầu thở dài nói: cô thật sự phải tìm đến mức đó? Ta không muốn ra tay với cô. Việc này cô không muốn nghĩ lại hay sao? Không, không bao giờ ta tha thứ cho chúng nó. Mấy trăm năm qua những điều mà chúng nó đối xử với tao, chúng nó sẽ phải trả giá. Nếu mày còn muốn động vào thì là: một là tao chết, hai là mày và chúng nó đều phải chết. Lão Tiêu lắc đầu thở dài: nếu như mày đã nói vậy thì hôm nay giữa hai chúng ta bắt buộc phải có người chết. Ta không thể nào để im cho cô lộng hành hại người vô tội. Ngay sau đó cuộc chiến giữa Lão Tiêu và người con gái diễn ra. Lão Tiêu là một người pháp lực cao thâm, nên chỉ ít phút đánh nhau, người con gái kia đã bị Lão Tiêu chấn áp. Linh hồn cô ta bị ông thu vào chiếc bình sứ. Lão Tiêu để lại một tờ giấy ghi tay tại phòng của Uyên. Cộng với đó ông còn ghi lại cách chữa bệnh cho Quyên. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lão Tiêu bấy giờ xoay người rời đi. Sáng ngày hôm sau: bà ơi, con tìm được tờ giấy này trong phòng cô chủ đó, bà xem đi. Bà Hòa sau khi đọc xong tờ giấy Lão Tiêu để lại liền hiểu ra được vấn đề. Bà quay sang nhìn bàn thờ của ông Thái mà bật khóc. Sau đó thì bà Hòa làm theo những lời của Lão Tiêu căn dặn. Cuối cùng chị Quyên tỉnh táo trở lại. Chị Thương lúc này đến ngày trở giả. Bên trong căn phòng nhỏ, tiếng khóc của trẻ con vang ra. Bà Mù đi ra bên ngoài rồi vui vẻ nói: chúc mừng gia đình, là con trai, một công tử. Bà Hòa nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Bà quay về bàn thờ tổ tiên thắp hương khấn vái. Kể từ sau ngày Lão Tiêu giúp gia đình nhà bà Hòa, lời đồn về người thầy pháp cao tay giết quỷ Minh Hôn được mọi người bàn tán sôi nổi. Sự hiếu kỳ về người thầy pháp này càng ngày càng nhiều hơn. Cộng với đó là những lời phỏng đoán về thân phận của Lão Tiêu trở thành tâm điểm cho những cuộc bàn tán của người dân trong trấn Kinh Môn.